Thần ma hệ thống, chương 574, Chiến phượng tiểu đội. 1. Góc truyện audio.com. Nhưng Nhạc Trọng không dám yên tâm dùng hắn. Dù sao là do bản thân hắn dùng vũ lực ép buộc người ta dốc sức. Trải qua chuyện lần này, Trương Tuyết Phong bán rẻ đồng minh hội với hắn. Thế lực khác nếu muốn dụ hàng Trương Tuyết Phong đều sẽ suy nghĩ lại. Bởi vậy ở một góc độ nào đó, vẫn còn có thể sử dụng Trương Tuyết Phong. Những phương hướng khác hẳn cũng đã trấn áp xong rồi đi. Nhạc Trọng thu phục đám người Mộ Dung Hòa xong xuôi. Nhìn về trong quý chữ thì, trong lòng thầm nghĩ, là lúc này, mọi người giết A Hát, thừa dịp hiện tại đem tên tàn bạo bất nhân Nhạc Trọng xử lý. Tiêu diệt Nhạc Trọng, giết A Hát, Nhạc Trọng xuất quân càn quét bang phái trong quý chữ thì. Rất nhiều bang phái hỏng mất, nhưng vẫn có rất nhiều cao thủ bang phái tiềm ẩn trong nhà của người thân hay bạn bè. Còn có một chút bang phái thập phần thức thời chuyển hình, chuyển qua làm ăn chính quy, nhưng bọn hắn đều rất hoài niệm thời gian hoành hành phạm pháp. Hung hăng càn quấy bá đạo trong quý chữ thị trước kia. Vừa có người âm thầm liên lạc, bọn hắn liền sâu chuỗi lên, nhảy đi ra, Mộ Dung Hòa vừa phóng đạn tín hiệu. Vô số yêu quỷ xa thần liền nhảy đi ra, điên cuồng phá hư hết thảy những gì mình có thể thấy trong mắt. Gây ra hỗn loạn bên trong quý chữ thì, ha ha ha ha, đốt A Hát, đốt A Hát, đốt chết tụi mày. Vài tên cổ hoặc tử nhuộm tóc vàng chừng 15-16 tuổi cầm một cây đốt điên cuồng đốt lửa trên đường. Đem từng cửa hàng thiêu cháy, những người sống sót xông lại bảo hộ cửa hàng của mình thì bị bọn hắn một trận quyền đấm cước đá đánh không ngồi dậy nổi. Đừng A Hát, xúc sinh, một ông chủ cửa hàng chứng kiến tiệm của mình bị đám cổ hoặc tử trực tiếp đốt cháy. Hai mắt lộ vẻ vô cùng thống khổ lẫn phẫn nộ, cửa hàng kia là do hắn tích góp lương phiếu từng chút một mua xuống. Vốn cho rằng mình sắp trải qua ngày lành, nhưng lại bị đám cổ hoặc tử thiêu đốt, điều này làm trong lòng hắn tràn ngập thống khổ. Đúng lúc này 20 đặc cảnh cầm súng tự động vọt ra. Hai mắt băng xương trực tiếp hướng nhóm cổ hoặc tử bắn phá một trận. Đát đát đát, một trận tiếng súng vang. Từng tên cổ hoặc tử bị bắt ngã dưới đất. A, đừng, tôi còn chưa đầy 14 tuổi A Hát. Tôi còn chưa một gã cổ hoặc tử chứng kiến đồng bạn của mình ngã trong vũng máu. Vẻ mặt hoảng sợ lớn tiếng thét to. Xã hội bây giờ đám tiểu quỷ hư hỏng cũng sẽ lợi dụng tuổi mình còn nhỏ không thể trừng phạt mà bắt đầu phạm tội. Nhưng ở trong cuối thời, vô luận là người nào, chỉ cần là phần tử bạo loạn đặc cảnh đều cũng giết chết không tha. Trên thực tế trong những trận thiên tai, tỉ như động đất hay đại hồng thủy đều sẽ xuất hiện phần tử bạo loạn. Đối phó những phần tử bạo loạn này Hoa Hạ Quốc một mực đều trực tiếp xử bắn ngay tại chỗ. Chẳng qua tin tức Hoa Hạ Quốc quản chế quá gay gắt. Căn bản không để truyền ra tin tức như thế. Cũng chỉ có loại thủ đoạn sắt máu mới có thể chân chính kinh sợ những phần tử phạm pháp. Nếu không bị ít lợi thúc đẩy, những tên côn đồ kia sẽ càng ngày càng nhiều. Phải biết rằng một tiệm vàng có biết bao nhiêu vàng bạc. Nếu không có ước thúc tuyệt đối sẽ có vô số tên côn đồ tấn công tiệm vàng hoặc ngân hàng. Tên cổ hoặc tử vừa kêu lên không đầy 3 giây, mấy phát đạn xỏ xuyên qua thân thể hắn, trực tiếp bắn ngã trên mặt đất. Nhóm đặc cảnh không hề nhìn nhóm cổ hoặc tử bị bắn chết nằm trên mặt đất lần nào. Lại tiếp tục hướng địa phương khác xuất phát, trấn áp phiến loạn, ha ha ha, 6 gã cao thủ cấp bậc cường hóa trên 30 cấp cầm đại đao trên tay tùy ý chém giết người đi đường. Nhiệm vụ của bọn hắn là gây ra hỗn loạn trong quý chữ thì. Hấp dẫn binh lực cùng lực chú ý của Nhạc Trọng, cứu mạng, giết người. Dưới sự chém giết điên cuồng của 6 gã cao thủ 30 cấp. Trong đám người nhất thời lâm vào hỗn loạn, phanh, đột nhiên ngay khi tên cao thủ cầm đầu vừa chém giết một người đi đường. Nương theo sau một tiếng súng vang, đầu của hắn liền hiện ra lỗ máu, toàn thân vô lực ngã trên mặt đất, tay súng bắn tỉa, 5 tên cường hóa còn lại đều biến sắc, vội vàng trốn vào trong hẻm nhỏ. Đúng lúc này một thân ảnh mặc áo khoác màu đen chớp động. Ánh đao chợt lóe, một gã cường hóa trực tiếp bị chém thành 2 đoạn, 4 gã cường hóa còn lại chưa kịp phản ứng, Đạo thân ảnh màu đen kia liên tiếp thoát ra, liền trực tiếp đem hai tên cường hóa khác giết chết. Hai đạo không khí nhận vô thanh vô tức đột nhiên bắn tới. Chém lên người hai gã cường hóa cuối cùng, đem người chém thành hai đoạn. Sau khi chém giết sáu gã cường hóa kia, một đội ngũ cao thủ đặc cảnh từ trong ngõ ngách đi ra nhìn thân ảnh màu đen trầm giọng hỏi. Vị bằng hữu kia, anh là ai? Thanh niên mặc một thân áo khoác màu đen, áo da màu đen, tướng mạo anh tuấn, nhìn qua thập phần phong tao nhìn thủ lĩnh đặc cảnh Trương Hoành trầm giọng nói. Tôi chỉ không quen nhìn đám xúc sinh lạm sát kẻ vô tội như vậy mà thôi. Thỉnh không cần xen vào chuyện của tôi. Khóe môi Trương Hoành co rút lại, nhìn thanh niên làm ra vẻ trang bức kia sau đó mang theo bộ hạ đi về hướng khác. Chúng ta đi, ở trong cuối thời, người có thể trở thành cường hóa giả có đủ loại nhân vật. Có sinh viên, có nông dân công, có quan chức, có chiến sĩ quân đội, có nông dân, trong này cũng có đủ loại nhân vật tính cách kỳ quái. Ở trong cuối thời có người thích làm Batman cũng không phải là việc lạ. Kiến thức của Trương Hoành rộng rãi, chỉ cần thanh niên kia không phải địch nhân của mình thì hắn cũng không muốn đối địch cùng người. Dù sao thanh niên kia tuy ra vẻ trang bức một chút, nhưng thực lực lại không kém. Thanh niên chứng kiến Trương Hoành dẫn người bỏ đi, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Tôi tên Lệ Thiết, Tật Phong Lệ Thiết, làm chuyện tốt cần nổi danh. Đây là thói quen của Lệ Thiết. Nếu không hắn có được lực lượng làm chuyện tốt, lại làm sao chịu được cảnh làm cẩm y dạ hành không người hay biết đây. Trong lòng Trương Hoành cười khẽ. Tiếp tục đi nhanh về phương hướng khác, do ba lực lượng cảnh sát, võ cảnh cùng đặc cảnh toàn diện xuất động trấn áp, những phần tử bạo loạn đột nhiên xuất hiện đều bị bọn họ trấn áp xuống dưới. Đồng thời cũng không ít cao thủ dân gian ra tay, thấy việc nghĩa mà làm đem những tên côn đồ chế phục. Nhạc Trọng thống trị tuy không có địa phương nào xuất sắc, nhưng hắn thanh tẩy sạch nhiều bang phái bên trong Quý Chữ Thị. Đem vô số du côn lưu manh lẫn kẻ lừa đảo bắt giữ ném vào trong cặn bã doanh. Làm trị ăn của Quý Chữ Thị thật sạch sẽ. Thật nhiều người bình thường đều vỗ tay khen hay. Dù sao thiếu những bang phái kia áp bách, những tên du côn lưu manh không còn tiếp tục bóc lột các thương nhân kinh doanh. Cuộc sống của họ sẽ dễ chịu hơn vài phần. Ngay trong lúc hệ thống cảnh sát, võ cảnh cùng đặc cảnh trấn áp phần tử bạo loạn trong thành. Trước biệt thự của Nhạc Trọng xuất hiện một đám nữ nhân trong tay cầm vũ khí. Đang vô cùng hung mãnh phát động tấn công điên cuồng vào trong biệt thự. Đám nữ nhân kia chính là bang chúng Tải Phượng bang ngày trước. Cách chương.